Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 7, Chính Văn Đệ 1009. Chương một cái như thế. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Nhịn không được khẽ cười một tiếng. Mục Vân Giao thấy thế, ở Bách Lý Cảnh ca không thấy được góc độ, khóe miệng cũng nhịn không được mà hơi hơi ngoéo một cái. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc mỗi lần ở nàng vô cớ gây rối. Hắn vô hạn dung túng thời điểm. Nàng liền sẽ cảm thấy Bách Lý Cảnh ca vẫn là trước kia cái kia Bách Lý Cảnh ca. Hảo hảo ăn cơm, đúng hạn uống thuốc, chờ ngươi trong bụng thai nhi ổn định một ít, chúng ta liền đi Thương Lan Đại Lục, như thế nào? Bách Lý Cảnh ca duỗi tay, sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầy đầu tóc đẹp. Thanh âm nhu hòa nói, 3 ngày, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca nói. Nhiều nhất 3 ngày. Nàng không thể đủ lại chờ lâu là money, hảo, 3 ngày liền 3 ngày, Bách Lý Cảnh ca nghĩ nghĩ. Theo sau mới nói, 3 ngày chỉ sợ đã là Mục Vân Giao cực hạn, nếu là đem nàng cấp bức nóng này, đến lúc đó chỉ sợ lại đến cùng hắn cáu kỉnh, thật cũng không phải Bách Lý Cảnh ca sợ Mục Vân Giao cáu kỉnh sẽ phiền hắn. Chỉ là Mục Vân Giao này một cáu kỉnh. Đối với nàng trong bụng thai nhi liền không hảo, Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh ca thỏa hiệp, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng không khỏi tràn ra một nụ cười. Mỗi ngày cần nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, tuần hoàn dược vương di chúc, nhưng minh bạch, Bách Lý Cảnh ca duỗi tay lại sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Nhẹ giọng nói, 3 ngày lúc sau, Mục Vân Giao trong bụng thai nhi cũng ổn định xuống dưới không ít. Rồi sau đó, Bách Lý Cảnh ca liền mang theo Mục Vân Giao cùng nhau đi trước Thương Lan Đại Lục. 2 người trực tiếp đi đó là Nam Lăng Quốc Đế Đô. 2 người thân ảnh mới vừa xuất hiện, huyết sát thân ảnh liền xuất hiện ở 2 người trước mặt. Thuộc hạ tham kiến quân thượng, quân vương phi quét mắt Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao. Huyết sát cúi đầu hành lễ cung kính nói, đứng lên đi. Hiện giờ tình huống như thế nào? Bách Lý Cảnh ca đạm mạc mà lên tiếng, mở miệng hỏi, thực nghiêm túc, huyết sát trầm tư một lát, cuối cùng mới nói ra như vậy 3 chữ tới. Mục Vân Giao thấy thế, cũng là nhịn không được mà nhăn nhăn mày, ngay cả huyết sát đều nói Viêm Quân, xem ra quả nhiên là có chút khó giải quyết a. Nghĩ, Mục Vân Giao kia mày đẹp liền không khỏi túc một túc. Hiện giờ Nam Lăng Quốc đã mất 5 tòa thành trì, còn có 1 tòa thành trì, phỏng chừng cũng là giữ không nổi, huyết sát mặt vô biểu tình mà lại mở miệng nói. Bọn họ ám vệ đến thời điểm, Nam Lăng Quốc liền đã ném 4 tòa thành trì, rồi sau đó tuy rằng có bọn họ trợ giúp, bất quá vẫn là có 1 tòa thành trì bị bán thú nhân cấp công chiếm đi đến nỗi sắp thất thủ kia. Tòa cũng là đối phương thế công quá mãnh, bọn họ tới thời điểm đã làm hỏng tốt nhất chiến cơ. Cho nên hiện giờ cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Phía sau màn người tìm được rồi sao? Mục Vân Giao ở một bên lại mở miệng hỏi. Huyết sát trầm tư một lát, theo sau mới chậm rãi nói. Thuộc hạ theo dõi 1 người bán thú nhân thủ lĩnh. Phát hiện hắn mỗi cách 1 ngày liền sẽ ở nửa đêm đi trước thánh điện, một cái như thế. Vẫn là sở hữu đều như thế. Mục Vân Giao sờ sờ cằm, lại mở miệng hỏi, thánh điện, hiện giờ thánh điện đã là Thanh Lăng ở quản lý. Chẳng lẽ hắn lại bị người nào khống chế được sao? Vẫn là nói phía trước đoạt xá hắn người kia lại xông ra cướp lấy thân thể hắn chủ đạo quyền. Hoặc là nói, thì thật Thanh Lăng bản thân liền không phải một cái gì người tốt. Đang lúc Mục Vân trầm tư là lúc, Bách Lý Cảnh ca rên rỉ lại ở nàng bên cạnh người vang lên. Đừng quá lo lắng, Bách Lý Cảnh ca tay xoa Mục Vân cũng mày. Đem nàng kia nhíu chặt mày sơ cởi bỏ tới. hắn không thích thấy Mục Vân Giao nhíu mày bộ dáng. Hắn hy vọng, Mục Vân Giao trên mặt trước sau treo đầy tươi cười. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.com.cc/. Hết chương.